Chương 349, cầm vũ lực các hắn, phần 2. Quán quân đường, cũng được xưng là thí luyện huyệt động, là liên minh ta y quán quân khiêu chiến tứ thiên vương đường phải đi qua. Nhìn tóc tuyến tiểu nói bên trong huyệt động cường đại hoang dại tinh linh rất nhiều, cấp bậc cũng rất cao, không có chuẩn thiên vương thực lực, trên cơ bản không qua được, thậm chí sẽ chết ở bên trong. Ả đệ củ chất tử ạ xạ cùng với hắn người hầu nì dạ mạnh kỳ đi tới quán quân đường chỗ sâu nhất. Ba con nhìn qua phi thường cường tráng đại hình bốn chân tinh linh đứng tại bọn họ trước mặt. Kẻ giả kỳ hòn, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, chính mình ngay cả cự đại tường thành cũng có thể một kích đột phá đột tiến lực. Cọ bã lì ổng, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, chính mình sắt thép thân thể cùng tâm. Chỉ trứng mắt là có thể khiến cho hung ác tinh linh thuận theo. Vì gì gì ẩn, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, chính mình có thể đem thác nước chặt đứt lợi nhận. Ba con tinh linh đều là hợp chúng địa khu ba cấp thần, phi thường cường đại mạnh kỳ, giống như tủ cổ như vậy đại minh tinh, đều thích có tiền có quyền có tướng mạo nam nhân. Bản thiếu tuy là không phải có tiền nhất, nhưng phất tay nghìn vạn còn là chút lòng thành. Tướng mạo mà, ngoại trừ tợ lạt mạ đoàn N, còn có ai có thể so sánh bản thiếu đẹp hơn quyền lực thì càng không cần nói, hiện giữ quán quân A đệ cụ chất tử, ngay cả tứ thiên vương cũng phải cấp bản thiếu mặt mũi. Đi hoa tiểu nói vong hiện tại chỉ cần biểu diễn bản thiếu thực lực cường đại, là có thể để tủ cổ thần phục. Con cái kia gọi Diệp mánh lũ nhà quê, ngoan ngoãn đầu đến bản thiếu trong ngực. À xạ làm một ôm động tác, đắc ý vong hình no y kẻ giả kỳ hòn, vì gì gì ẩn, câu khăn còi ổng, cái này ba con cũng đều là thần thu a, chúng ta đâu khu xử được động mạnh kỳ nhỏ giọng đưa lỗ thai nói rằng. À xạ nhữ nhữ mày, thanh âm cố ý thả rất lớn. Thần thú làm sao vậy? Thần thú cũng biết ân báo đáp à, thúc thúc ta đối với bọn nó có ân, chúng nó phải báo ta là ạ đệ cụ chu thân chất tử, các ngươi đối với ta báo ân chính là đối với thúc thúc báo ân, các ngươi nói có đúng không? Ạ xạ liếc nhìn ba con thần thú. Ba con thần thú gật đầu, mặc dù không tình nguyện, nhưng tri ân tất báo là thần thú chuẩn tắc. Ạ đệ cụ tiên sinh đối với chúng ta có ân, chúng ta khó có thể hồi báo, chỉ cần không phải thương thiên hại lý việc. Thiếu gia yêu cầu chúng ta sẽ hoàn thành. Ba con thần thú nói rằng. Ạ xạ đắc ý hừ hừ nói, đó là tự nhiên. Thiếu gia, vậy kế tiếp ta nên làm thế nào? Mạnh kỳ hỏi. Ạ xạ bưng cằm trầm ngâm chốc lát, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, nói, ngươi trước đi lập trào thành phố tìm được Diệp Mánh, gặp mặt trực tiếp nói cho hắn biết thân phận của ngươi cùng với yêu cầu của ta, bất luận dùng phương pháp gì, tiền tài, quyền lực, mỹ sắc. Chỉ cần để hắn biết khó mà lui, ly khai tủ cổ là được. Đi hoa tiểu nói vong mạnh kỳ gật đầu, hiểu, thiếu gia, bất quá sợ rằng đối phương sẽ không dễ dàng đáp ứng đi. Đều nói mỹ nhân như thế đa kiểu, dẫn vô số anh hùng cánh cong lưng. Tủ cổ có thể không phải bình thường dong chi tục phấn, không có một nam nhân có thể chống đỡ mị lực của nàng, e rằng hắn sẽ không để ý tiền tài cùng quyền lực, mị sắc thì càng không thể nào. À xạ khỏe miệng khẽ nhếch. Nếu mày nói, hắc hắc, ta đã sớm ngờ tới chút này, cho nên mới mang ngươi đi tới nơi này cái địa phương. Hắn nhìn ba con thần thú nói, kệ giả kỳ hòn, vì gì gì ẩn, câu khăn cõi ổng, ta biết các ngươi đáng ghét nhân loại, cho nên không ngại giúp ta giáo huấn một cái xú tiểu tử chứ ngươi là muốn chúng ta đi giết người vì gì gì ẩn âm trầm nói. À xã bật người xua tay một cái, nói, không không không, đương nhiên không phải. Bản thiếu nói như thế nào cũng là liên minh quý tộc, mới sẽ không làm giết người chuyện ác. Ta chỉ là muốn các ngươi ơ cao y kia gọi Diệp Mánh ra hỏa trước mặt biểu diễn các ngươi lực lượng cường đại. Đúng càng mạnh đại việc tốt, cuối cùng tan vỡ một ngọn núi lạp gì gì đó, gọi hắn sợ đến cái mông nước tiểu lưu là được. Vì gì gì ẩn các lộ hủy chữa ba con thần thú liếc nhìn nhau, cảm thấy yêu cầu này không quá phận, vì vậy đáp ứng. À xạ vừa đi vừa suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Bản thiếu làm việc luôn luôn cẩn thận, ta sẽ tự mình đái thượng liên minh đích hảo thủ, còn có kêu lên mấy người quan lớn đi dọa dọa hắn. Đi hoa tiểu nói chính là một cái bần dân, như thế nào cùng bản thiếu đấu cái này thế giới ý tứ là cá lớn nuốt cá bé. Lúc này đây ta muốn hung hăng muốn chấn động hắn, đưa hắn đệ triệt để không ngóc đầu lên được, đến lúc đó phải lấy được tủ cổ chan, còn không phải phi thường dễ dàng thiếu chủ anh minh, cứ như vậy, tủ cổ tiểu thư sẽ là của ngươi. Thiếu chủ bất luận là thế lực hay là thực lực, hắn một thường dân nơi nào sẽ là của ngươi đối thủ ngài đều cầm xuất thần thú, chỉ sợ hắn sẽ khóc cấp thiếu chủ liếm ngón chân. Thiếu chủ một người, vạn phu mạc địch đa mạnh kỳ dùng sức vuốt mông ngựa. À xạ rất có lợi, nhếch miệng nở nụ cười. Được rồi, nhanh lên một chút đi làm đi, chờ ngươi tin tức tốt lập trào ngoại ô thành phố bên ngoài, một đám bọn tiểu tử mạ xạ hỉ rồ mênh mông quần quận đang huấn luyện. Giao ẩn thật to, Ngọc Nguyễn, xạ lạ mẹn sờ, tì ra nì tạ, cờ dạ đi ly, 5 tiểu gia hỏa xếp thành một đội, nhận lấy Hắc Kim Sật Lịch huấn luyện. Đúng, Hắc Kim Sật Lịch cùng viễn cổ giờ dạ gô nẹt hai cái lao gia hỏa cũng ở tại chỗ, chúng nó rút nhỏ thân thể đảm nhiệm chỉ đạo lao sư nhân vật. Thậm chí, ngay cả Kim Sắc Cửu Vĩ cùng xạ đảo lù gì ạ đã ở, chỉ là hai nàng biến thành hình người nằm ở dưới bóng cây uống lên nước trái cây. Diệp Manh hết thể đội hình tất cả cái này dịt tờ giáo hấn. Hết cách rồi, bọn người kia quá dội danh, dội danh Diệp Manh nhịn không được đưa chúng nó hô lên lai đặc giáo hấn. Giáo ẩn cùng Ngộng Huyễn Thiên Thiên suốt đêm đánh tinh linh lò, không biết bao lâu không có huấn luyện, Diệp Manh tức giận tới mức nhận đưa nàng hai ném ra gian nhà. Xạ lạ mẹn sở cùng tì dạ nì tạ cái này hai hàng ỷ vào thiên phú liền hoang với huấn luyện, cũng bị Diệp Manh giống lên. Chăm chỉ nhất cờ dạ đi ly biểu thị nó chỉ là bất đắc di đi ra, không phải liền lẻ loi chỉ còn hắn một cái. Tiểu Hắc cùng Tiếu Nguyệt cũng tiện thể bị Diệp Mánh đuổi ra ngoài, hết cách rồi, lao đại khí trên đầu, hai cái nữ hải không dám trọng. Còn như Hắc Kim cùng giờ dạ gỗ này hai cái lao ra hỏa tự nhiên là đảm đương nổi AZ-09 công tác, không cho đám kia kỳ lạ ở bên ngoài gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Còn như kỳ hụ em, nó ở lại Diệp Manh bên người bảo hộ an toàn của hắn. Đại đơn xà, bản công chúa không phải mạ sở tinh linh, cho nên sẽ không huấn luyện, túi trào mộng huyễn hàng muốn đục nước béo cỏ trốn. Mạ sở xưng hôn là theo dần học được tiểu bất điểm, chớ, ngươi thẳng cật thẳng hát lâu như vậy, có đôi khi cũng phải cấp lao đại làm chút chuyện đi, tri ân đồ báo là thần thú chuẩn tắc, vi phạm lời nói cẩn thận à sẽ ợt đổ ngươi viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt đem mộng huyễn sách trở về. Không muốn. Ta là thần thú không cần huấn luyện cũng rất mạnh. Mộng Huyễn bắt đầu nũng nịu. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại lão long ta, ta để ngươi nghỉ ngơi, đánh bại đại đần xà cũng được, chỉ cần ngươi thắng, tùy tiện đi làm gì đều được. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch đem mặt to để sát vào Mộng Huyễn no im Mộng Huyễn sụt, hay nói giỡn, hai cái lao ra hỏa ngay cả phổ thông nhất cấp thần đều có thể ngược, nàng một cái nhị cấp thần đánh như thế nào qua được. Mộng Huyễn tâm lý đang khóc. Bọn người kia đều là chút gì kỳ lạ à, nhân gia cũng tốt muốn cùng tiểu Hắc tỷ tỷ cùng tiểu Nguyệt tỷ tỷ như vậy nằm ở dưới gốc cây uống nước trái cây. Chỉ tiếc, hai cái lao gia hỏa không dám chọc hai cái nữ nhân, bởi vì các nàng nổi cơn giận, ngay cả lao gia hỏa đều không triệt. Mọ mọ đoàn trưởng, đừng than thở, Master hiện tại nổi nóng, chờ hắn bớt giận, chúng ta buổi tối kế tục bài vị. Giao ẩn vuốt móng vuốt nhỏ, nó im mộng huyễn gật đầu, chuyện tới như vậy. Chỉ có thể như vậy. Lúc này, Mạnh Kỳ mang theo kẻ giả kỳ họn, vì gì gì ẩn, câu khăn cõi ổng, đang đến gần đám này tiểu gia hỏa huấn luyện địa phương. Áo rồng nhất định là có, không có áo rồng cố sự viết không đi xuống A.